kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, trong bình thuyền. Mân Côi, cẩn thận một chút, thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng đã nhìn ngươi nhiều lần. Tô Đại Nhiên, nhắc nhở Mân Côi, Mân Côi gật đầu, kỳ thực cũng không cần Tô Đại Nhiên nhắc nhở. Olympic đã tồn tại trăm năm. Quang minh đất quý tộc tới tới lui lui cứ như vậy 40-50 cái quỷ lúc này xuất hiện Mân Côi, Giang Đình, Hồng Kiêu ba cái xa lạ tồn tại. Bọn họ há có thể không chú ý thay lời khác mà nói. Coi như một đám muỗi. Đi ngang qua trăm năm ở chung. Đều có thể dựa vào ngứa trình độ. Để phán đoán rốt cuộc là thế nào chỉ tương đương muỗi cắn chính mình. Kaka, bây giờ là xuất thủ điều kiện tốt nhất lúc. Olympic số ánh mắt bị cái kia 6 cái người sống sót. Hấp dẫn, ở nó không có phát tiết xong phía trước. Chắc là sẽ không làm cho cái kia 6 cái người sống sót đơn giản chết đi. Bây giờ quý tộc toàn bộ, đều tụ tập ở phòng khiêu vũ. Có thể đem bọn họ tận diệt. Mân Côi vẫn là tàn nhẫn. Phỏng chừng cùng Triệu Khả Hinh ngây người lâu. Bị ảnh hưởng. Phó thuyền trưởng cùng thuyền trưởng là 2 cái rưỡi thân đỉnh cấp đại hung. Khó đối phó. Tô Đại Nhiên cùng Mân Côi thảo luận một cái kế hoạch. Cảm thấy có thể thực hiện độ cao vô cùng. Nếu như buông tha lần này cơ hội. Như vậy tháng sau mới có bực này tốt cơ hội. Chính mình cẩn thận một chút. Không nên khinh thường. Lần nữa căn dặn hết Mân Côi. Tô Đại Nhiên từ huyết oa oa trong cơ thể rút về. Một lần nữa trở lại núi rác. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn núi rác nửa đoạn đồng hồ cát. Nó bất động, cũng không chảy xuôi. Nghĩ đến, hiện tại Olympic có chuyện trọng yếu hơn muốn làm liên quan tới Olympic cùng Titanic chân tướng. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả còn không biết được. Bởi vì, Tô Đại Nhiên là thông qua huyết oa oa mới biết được. Bất quá, cái này chân tướng, Tô Đại Nhiên nhất định sẽ đi qua phát sóng trực tiếp nói cho bọn hắn biết. Hắc sắc thâm uyên tụ tập địa cầu hết thảy bất hạnh chỉ có địa cầu giảm bớt bất hạnh. Hắc sắc thâm uyên mới có thể đình chỉ sinh trưởng đương nhiên. Tô Đại Nhiên không phải ngây thơ người. Hại nữa ám địa phương cũng có quang minh. Lại quang minh địa phương cũng có hắc ám. Hắc ám cùng quang minh vốn là nhất thể. Có thể mượn Olympic, chậm lại hắc sắc vực sâu trưởng thành. Tô Đại Nhiên liền hài lòng. Hắn tương lai nhưng là phải tiến nhập hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất. Nếu không phải tường tăng trưởng quá nhanh. Coi như Tô Đại Nhiên đem hết toàn lực. Đều theo không kịp hắc sắc vực sâu trưởng thành. Một lần nữa trở lại hắc ám đất hành lang phía sau. Cải tạo quỷ đã rất nhiều. Nhưng hắc ám đất quỷ thật sự là nhiều lắm. Cái này mấy ngàn con cải tạo sau quỷ. Phỏng chừng còn không có hắc ám đất 1/10. Lúc này rất nhiều quỷ. Đã bắt đầu xếp hàng kêu tên tiến nhập phòng giải phẫu. Tiến hành cải tạo. Đồng thời, còn có mới quỷ. Theo chủ phòng thông đạo rơi vào núi rác bên trên. Khả Hinh, Khả Vi, thông báo một chút. Làm cho cải tạo sau quỷ toàn bộ ở núi rác tập hợp. Tô Đại Nhiên phân phó hắn dự định ngay hôm nay. Xuất thủ, rất nhanh. Mấy ngàn con cải tạo sau quỷ tụ tập ở núi rác. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đã trải qua điệp phiến quỷ thể bên trong phó bản. Trong đó còn có một chút thiên phú tốt vô cùng quỷ bọn họ xem như là mới phó bản khai hoang giả. Lấy được điệp phiến quỷ tưởng thưởng rất nhiều đạo cụ cùng trang bị. Nhưng thực lực như trước không bằng quang minh đất quý tộc. Bởi vì coi như những thứ này khai hoang giả, thực lực cũng bất quá mới. Chỉ có phổ thông hồng y cấp bậc. Thế nhưng... Hảo hán không chịu nổi lang nhiều. Các ngươi toàn lực cải tạo hắc ám đất quỷ. Cải tạo tốt quỷ. Liền an bài bọn họ cùng sĩ bước tiến của chúng ta. Đã biết, lão sư, đến từ tư nhân nữ tử học viện quỷ học sinh dồn dập gật đầu các nàng đều là học sinh xuất. Xác, sở hữu cao siêu khâu lại chỉnh dung tay nghề ta nghĩ các ngươi hẳn là đều chuẩn bị xong. Một hồi, ta sẽ dẫn các ngươi tiến nhập quang minh nơi. Đối với quang minh đất bản đồ toàn cảnh, các ngươi hẳn là đều ở đây điệp phiến quỷ thể bên trong trước giờ hiểu qua. Lần hành động này, không có bất kỳ yêu cầu. liền một cái mục đích, làm liền xong chuyện. Dứt lời, núi rác bùng nổ khủng bố oán hận, hầu như ngưng thật. Bọn họ chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu rồi. Tô Đại Nhiên đem mở ra từ địa ngục đi thông thiên đường đại môn. Khả Hinh, Khả Vi, các ngươi chia binh hai đường, dẫn chúng nó từ thông đạo tiến nhập quang minh đất chủ phòng. Các ngươi nhiệm vụ là cuốn lấy phó thuyền trưởng. Hắn là nửa người đỉnh cấp đại hung, thế nhưng hắn không có quỷ vực. Hắn quỷ vực dâng hiến cho Olympic. Triệu Khả Vi cùng Triệu Khả Vi gật đầu. Các nàng hai tỷ muội, quỷ vực dung hợp phía sau, có cùng nửa người đỉnh cấp đại hung giao thủ tư cách càng chưa nói. Phó thuyền trưởng là không có một người quỷ vực nửa người đỉnh cấp đại hung. Thực lực hơi yếu, đang thuyền trưởng từ Hồng Kiêu ngăn cản, điệp phiến quỷ cùng chính mình bách quỷ vực học sinh ở lại hắc ám nơi. Liên tục không ngừng cho quang minh nơi vận chuyển quỷ vật. Mân côi, Giang Đình áp lực liền khá lớn, các nàng cần cùng quang minh đất đại hung chém giết. Tuy là những thứ này đại hung không có quỷ vực, nhưng số lượng cũng là các nàng gấp mấy lần. May mắn, Mân Côi trước giờ đem nhiều cái quý tộc làm thành món đồ chơi. Trong đó còn có một cái đại hung cấp bậc siêu phu nhân. Một trận chiến này, hung hiểm vô cùng, mà Tô Đại Nhiên đối thủ chân chính là Olympic số bản thể. Đó là quang minh nơi cùng hắc ám đất đồng hồ cát. Nó là tiếp cận đỉnh cấp đại hung tà vật. Cũng chỉ có Tô Đại Nhiên miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Mân Côi, chuẩn bị hành động. Đã biết, ca ca. Mân Côi rất nhanh thì hồi phục lại. Không, nàng và Tô Đại Nhiên biết cũng trong lúc đó đánh vỡ đồng hồ cát. Đồng hồ cát đánh nát phía sau, quang minh nơi cùng hắc ám nơi liên tiếp thông đạo sẽ xỏ xuyên qua. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Tô Đại Nhiên hít một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ cát chốc lát, gầm nhẹ, kim cương bất hoại, pháp thân hiển lộ, còn lại, liền giao cho các ngươi. Sau đó Tô Đại Nhiên nhìn thật sâu liếc mắt Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi, không do dự nữa, mượn trệ không năng lực, đi nhanh nhằm phía đồng hồ cát trong tay tiểu kim nhân phủi mà đi. 100 tấn trọng lượng trực tiếp đem đồng hồ cát đánh xuyên một cái lỗ nhỏ. Màu đen hạt cát bắt đầu tiết lộ. Olympic phát sinh kinh thiên thuyền minh thanh thế, nhưng nó phát hiện đã quá muộn. Bởi vì, Tô Đại Nhiên phía sau 6 mét pháp thân, quơ 4 cái cánh tay. Mỗi một quyền xuống phía dưới đều là siêu việt 2000 điểm lực lượng. Không, đang điên cuồng huy vũ dưới, hắc ám đất đồng hồ cát trực tiếp bị đánh bạo. Phải biết rằng, một quyền này xuống phía dưới, coi như là giang ngư đều sẽ bị đánh lảo đảo. Đồng thời, Hồng Kiêu, Mân Côi, Giang Đình ba quỷ, ở phòng khiêu vũ đột nhiên đối với đồng hồ cát xuất thủ. Quá đột nhiên đến thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng đều không nghĩ đến. Chờ bọn họ nghĩ ngăn trở thời điểm, đã không còn kịp rồi. Ba quỷ liên thủ, trực tiếp đánh bể quang minh đất nửa đoạn đồng hồ cát đánh bể phía sau. Hồng Kiêu trực tiếp xông về phía chính phó thuyền trưởng. Lúc này nó nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn lại cái này hai con nửa người đỉnh cấp đại hung. Chờ Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi tới phía sau, có thể giúp nó chia sẻ. Quang minh nơi cùng hắc ám đất thông đạo tiêu thất, hắc sắc sắc lẹm cùng bạch sắc sắc lẹm không lại rõ ràng, mà là dung hợp lại cùng nhau, tạo thành xám lạnh sắc lẹm, tản ra không cách nào hình dung đục ngầu khí độ. Làm xám lạnh sắc lẹm sau khi xuất hiện, Tô Đại Nhiên bốn phía xuất hiện không nhìn thấy bình chướng. Nếu như cách nhìn từ xa đi, Tô Đại Nhiên bị vây ở trong bình bên trong thuyền. Một cái cự đại bình thủy tinh bên trong có một con thuyền phiên bản thu nhỏ Olympic. Olympic phảng phất mắc cạn ở màu xám cho trên bờ cát, mà Tô Đại Nhiên đã không nhìn thấy. Cái này trong bình thuyền mới là Olympic chân chính không biết quỷ vực. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi không gấp tiến nhập trong bình thuyền tương trợ Tô Đại Nhiên. Bởi vì các nàng biết, coi như các nàng đi vào, cũng không giúp được Tô Đại Nhiên bao nhiêu. Các nàng nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ, giải quyết Olympic còn lại quỷ, rảnh tay, mới có thể giúp bên trên Tô Đại Nhiên. Giết tới, Triệu Khả Vi đáy mắt đầy kinh khủng sát khí. Nàng mang theo hắc ám nơi cải tạo sau quỷ, theo thông đạo toàn bộ xông lên, liền cùng Tô Đại Nhiên nói, hắn một ngày động thủ, nhất định cải thiên hoán địa thi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.